đều xúc động. Ngài tu tập khổ hạnh xưa nay chưa từng có. Khi ấy, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại đọc kệ ngợi khen rằng: được tam muội tinh tấn, thật bền chắc vô cùng, trí huệ lớn nhiệm màu, khéo biết phân biệt rõ. Nếu dùng đủ hương hoa dâng lên cúng dường Ngài, đức độ Ngài hôm nay rất xứng đáng thọ nhận. Khi ấy, Bồ Tát Hư Không Ấn cũng đọc kệ ngợi khen rằng: Ngài vì khắp chúng sanh thành tựu tâm đại bi, xả tài vật bố thí, đời xấu ác quế trượt, trang nghiêm giữ các tướng, màu nhiệm hay đẹp nhất, vì khắp cõi trời người làm bậc thầy điều phục. Khi ấy, Bồ Tát Kim Cang Trí Huệ Quang Minh cũng đọc kệ ngợi khen rằng: tâm đại bi của Ngài rộng lớn như hư không, vì thân thiết chúng sanh nên hành đạo Bồ Đề. Khi ấy, Bồ Tát Hư Không Nhật cũng đọc kệ ngợi khen rằng: những gì Ngài thành tựu nhờ công đức đại bi cùng trí huệ thắng diệu, khéo phân biệt tướng pháp, chỉ trừ Phật Thế Tôn, ngoài ra chẳng ai bằng. Khi ấy, Bồ Tát Sư Tử Hương cũng đọc kệ ngợi khen rằng: Ngài trong đời vị lai, sinh vào thời hiền kiếp, trong cõi đời phiền não sẽ được danh xưng lớn, lại khiến cho vô lượng hết thảy mọi chúng sanh được dứt trừ khổ não, được giải thoát nhiệm màu. Khi ấy, Bồ Tát Phổ Hiền cũng đọc kệ ngợi khen rằng: hết thảy mọi chúng sanh dù chuyên cần tu tập hay đói khổ sanh tử, ngụp lặng trong tà kiến, sâu xé ăn nuốt nhau, không một chút tâm lành, Ngài mở lòng đại bi, nhiếp thụ được tất cả. Khi ấy, Bồ Tát A Xúc cũng đọc kệ ngợi khen rằng: việc mất hết tâm lành, chuyên làm việc nghịch ác, chìm sâu trong vô minh, tối tâm và u ám, không cách nào ra khỏi, dũng bùng sâu phiền não, Ngài mở lòng cứu lấy những chúng sanh như vậy. Khi ấy, Bồ Tát Hương Thủ cũng đọc kệ ngợi khen rằng: nay Ngài xét thấy rõ cõi thế đời vị lai có nhiều sự khủng bố, như nhìn hình trong gương, chúng sanh trong cõi thế hủy hoại cả chánh pháp, tất cả đều diệt mất hết thảy mọi căn lành. Khi ấy, Bồ Tát Bảo Tướng cũng đọc kệ ngợi khen rằng: nay Ngài dùng các đức, trí huệ và trì giới, với từ bi tam muội để trang nghiêm tâm mình, nên có thể nhiếp thụ những chúng sanh ngu si, diệt mất mọi thiện pháp, phỉ báng bậc thánh nhân. Khi ấy, Bồ Tát Ly Khủng Bố Trang Nghiêm cũng đọc kệ ngợi khen rằng: trang nghiêm chỗ tu tập của Ngài, vô lượng môn khổ hạnh, thảy điều gì cứu vớt chúng sinh đời vị lai, những kẻ mất thiện tâm, trôi lăn theo tà kiến. Khi ấy, Bồ Tát Hoa Thủ cũng đọc kệ ngợi khen rằng: lòng đại bi của Ngài cùng trí huệ tinh tấn trong khắp đại chúng này không ai có thể sánh, nên đủ sức cứu vớt những chúng sanh tà kiến đang bị già bệnh chết, bức bách không đường thoát. Khi ấy, Bồ Tát Trí Xưng cũng đọc kệ ngợi khen rằng: vô số các chúng sanh phải chịu nhiều bệnh khổ, thường bị những phiền não gió độc không ngừng thổi, nay Ngài thật đủ sức dùng nước đại trí huệ diệt trừ hết các ma, phá tan thế lực ác. Khi ấy, Bồ Tát Địa Ấn cũng đọc kệ ngợi khen rằng: nay Ngài đã có được sức tinh tấn kiên cố, dứt hết mọi phiền não, đạt cảnh giới giải thoát, chúng tôi đều kém cỏi, không thể theo kịp được. Khi ấy, Bồ Tát Nguyệt Hoa cũng đọc kệ ngợi khen rằng: Ngài tu tập kiên cố, biết dụng ý tinh tấn, y theo sức công đức, lòng thương xót tất cả, cho nên đời vị lai có thể vì chúng sanh trừ dứt mọi trói buộc trong ba cõi ba đời. Khi ấy, Bồ Tát Vô Cấu Nguyệt cũng đọc kệ ngợi khen rằng: trong đạo của Bồ Tát, đại bi là trên hết, dạy người khởi lòng bi, nên chúng tôi kính lễ. Khi ấy, Bồ Tát Trì Lực cũng đọc kệ ngợi khen rằng: đời xấu ác uế trược, nhiều phiền não bệnh tật, Ngài nương đạo Bồ Đề phát thệ nguyện kiên cố, vì tất cả chúng sanh dứt trừ gốc phiền não. Khi ấy, Bồ Tát Hỏa Mang cũng đọc kệ ngợi khen rằng: trí huệ lớn của Ngài như kho tàng trân bảo, thệ nguyện Ngài phát khởi thanh tịnh không bận nhơ, Ngài chuyên tâm tu hành đạo vô thượng Bồ Đề, là muốn vì chúng sanh trị dứt mọi bệnh khổ. Khi ấy, Bồ Tát Hiện Lực xúc động rơi lệ, đọc kệ ngợi khen rằng: nay Ngài khéo dương cao ngọn đúc đại trí huệ, vì hết thảy chúng sanh dứt trừ bệnh phiền não, lại cũng vì chúng sanh nghèo khó và thiếu thốn, nên diệt trừ hết thảy vô số các khổ não. Tất cả đại chúng có mặt khi đó đều đến trước Phạm Chí chắp tay đảnh lễ, cung kính dùng chủng chủng ngôn ngữ để tán thán Phạm Chí bảo hải. Phạm Chí bảo hải quỳ gối xuống trước bảo tạng Như Lai. Ngay lúc đó, tất cả thế giới chư Phật trong vũ trụ đều phát ra sáu điệu chấn động. Có ánh sáng rực rỡ chiếu khắp thế gian. Không trung mưa xuống đủ mọi loại hoa, như hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La, hoa Ba Lợi Chất Đa, hoa Mạn Thù Sa, hoa Ma Ha Mạn Thù Sa. Các cõi thế giới mười phương nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật. Trong các cõi thế giới, hoặc thanh tịnh, hoặc không thanh tịnh, mỗi nơi đều có chư Phật hiện tại, đều được các vị Bồ Tát vây quanh, vì họ thuyết pháp. Các vị Bồ Tát này nhìn thấy các hiện tượng đó, họ đều hướng về Đức Phật của mình để thưa hỏi nguyên nhân.